Chương 389, 389, pháp thuật cấm chế. Lý tiên sinh, có muốn ăn chút gì hay không? Nhìn thấy Lý Sùng Chân vừa vào cửa liền bốn phía nhìn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đem đi giả hộp đầu ngọt đều đặt ở trên bàn ăn, nhẹ giọng hỏi một câu. Không được, ta nếm qua. Lý Sùng Chân tự mình ngồi ở một bên trên ghế salon, Ninh tiểu thư không cần phải để ý đến ta, ngươi đi ăn ngươi đi Ninh Hoan Tâm. Ngươi làm ta nguyện ý qua nở ngươi đây, ngươi một người sống sờ sờ còn là một lạ lẫm đại nam nhân. Ngươi tại ta trong phòng lúc gần lúc hiện, ta có thế làm bộ ngươi là trong suốt, không nhìn thấy ngươi sao? Ninh Hoan Tâm nhếch miệng, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, vừa ăn ti giả, một bên âm thầm quan sát đến Lý Sùng Chân. Lý Sùng Chân ngồi ở trên ghế salon, say sưa ngon lành nhìn vừa mới Ninh Hoan Tâm đang xem cái kia tiết mục TV, kia là một mình tinh chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Kỳ thật QNZ không có ý gì, Ninh Hoan Tâm chính là tùy tiện nhìn giết thời gian, không nghĩ tới Lý Sùng Chân nhìn còn rất mê mẩn. Quan sát nửa ngày, nhìn thấy hắn QNZ không có gì đặc thù hành vi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới chuyên tâm ăn lên cơm tới. Mà lúc này đây, trong phòng khách, cảm giác được Ninh Hoan Tâm thu hồi ánh mắt, trên ghế salon Lý Sùng Chân mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một chương phủ chú tại trên lòng bàn tay của hắn đột nhiên hiện lên tới. Đây là lần theo dấu vết phủ. Đã vị này Ninh tiểu thư gặp qua Du Diệp, mình chỉ cần thả trương lần theo dấu vết phủ tại nàng nơi này, lần sau liền có thể theo khí tức của nàng tìm tơ y Du Diệp. Lý Sùng Chân tự nhiên là nghĩ rất tốt, hắn định đem lần theo dấu vết phủ giấu ở Ninh Hoan Tâm giày bên trong, ghế sofa cách cửa rất gần, Ninh Hoan Tâm giày là ở chỗ này. Đây là bọn hắn môn phái cao cấp lần theo dấu vết phủ, một khi phát động liền lại biến thành trong suốt, sẽ không bị phạm nhân phát hiện. Đi nhìn đúng phương hướng, Lý Sùng Chân phát động tay mình tâm lần theo dấu vết phủ, thế nhưng là ngay một khắc này, chuyện kỳ quái phát sinh, cái kia trương lần theo dấu vết phủ mới vừa ra tay liền lập tức biến thành cho tàn không còn sót lại một chút cặn. Trong phòng này có rất mạnh cấm chế ở đây, thế mà không cách nào sử dụng bất luận cái gì phù chú, thậm chí không có thể động dụng cường đại thuật pháp. Lý Sùng Chân sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn mánh xoay người, nhìn về phía một bên phòng. Ăn. Ninh Hoan Tâm chính ăn say sưa ngon lành đâu, cảm thấy Lý Sùng Chân ánh mắt, nàng nhịn không được ngước mắt nhìn hắn một cái. Lý tiên sinh, thế nào há? Không có gì, ta đột nhiên nghĩ đến còn có kiện chuyện rất trọng yếu không có đi làm. Ta đi về trước. Lý Sùng Chân chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ô à, vậy ngươi làm chính sự quan trọng a, ta liền không tiễn a, cuối cùng đã đi, ra hỏa này. Ninh Hoan Tâm tự nhiên là vui mừng đem Lý Sùng Chân đưa ra ngoài, chỉ bất quá, Lý Sùng Chân rời đi thời điểm nhìn xem ánh mắt của mình có chu tờ hơi kỳ quái. Không biết hắn đến cùng là cái có ý tứ gì, bất quá lần này rốt cục an tĩnh, rốt cục có thể an tâm ăn đi giả. Đã ăn xong cơm trưa, Ninh Hoan Tâm lại thư thư phục phục ngủ cái ngủ trưa. Một ngày này cứ như vậy thoải mái dễ chịu lại nhàn nhã quá khứ. Chạng vạng tối thời điểm, Ninh Hoan Tâm cho cha mẹ của mình còn có Tạ Vũ Điệp đều gọi điện thoại nói cho bọn hắn mình muốn đi Đông Hải thị chơi. Cố Thiên Lương dặn dò Ninh Hoan Tâm vài câu, mà Ninh lão cha chỉ là quan tâm nữ nhi tiền còn có đủ hay không hoa. Về phần Tạ Vũ Điệp, nàng ở trong điện thoại thở dài không thể cùng Ninh Hoan Tâm cùng đi bởi vì nàng lập tức liền khai giảng, hai người lại hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm mới cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, đang bận sao? Ninh Hoan Tâm trầm thấp dịu dàng hỏi một câu, rất sợ mình quấy rầy Tưởng Lệ Hành làm việc.